Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, ngạc nhiên mừng rỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở trải qua một cái hơn tháng chiến sự sau đó. Hoàng Triều Đại Minh Hoàng Đế Chu Nguyên Chương rốt cuộc điều động. Chu Nguyên Chương dẫn cẩm y vệ bốn đại thần sứ còn có một cái hoàng cảnh lão tổ một người một ngựa. Đi tới Tây Lương Vương Đình quốc đô. Tây Lương Vương Đình vương thượng thấy Hoàng Triều Đại Minh Hoàng Đế Chu Nguyên Chương đến. Chút nào không dám thờ ơ. Lập tức an bài cao nhất quy cách tiếp đãi Chu Nguyên Chương. Hai phe vương giả ở Tây Lương Vương Đình nghe mưa hồ trên tiến hành đàm phán. Chàng này đàm phán kéo dài một ngày một đêm. Cuối cùng Tây Lương Vương Đình tuyên bố lui binh. Tây Lương Vương Đình quân đội ở 5 năm bên trong tuyệt đối sẽ không đối với Hoàng Triều Đại Minh. Khởi động đao binh, Chu Nguyên Chương một lần nữa hiện ra hắn không có gì sánh kịp người cổ tay. Dễ dàng liền bức lui Tây Lương Vương Đình. Nhưng chỉ có đã tham gia lần hội nghị này người mới biết. Lần này Chu Nguyên Chương bỏ ra giá cực lớn, mới khiến cho được Tây Lương Vương Đình ngưng đối với Hoàng Triều Đại Minh tác chiến. Vừa mới bắt đầu lúc đàm phán Tây Lương Vương Đình nói gì cũng không nguyện ý rút lui binh. Bây giờ bọn họ chiếm cứ chủ động ưu thế. Hoàng Triều Đại Minh trên có nhiều như vậy tài sản tài nguyên chờ bọn họ đi cướp đoạt. Bọn họ làm sao có thể ngưng chiến rút lui binh? Chẳng qua là Hoàng Triều Đại Minh rõ ràng biểu thị ra cường ngạnh thái độ. Nếu như Tây Lương Vương Đình không đồng ý rút lui binh mà nói. Vậy Hoàng Triều Đại Minh thì phải đem hết toàn lực đối với Tây Lương Vương Đình ra tay. Coi như ba phương khác mặt chiến sự thất lợi. Hoàng Triều Đại Minh cũng sẽ điều động lính cấm vệ còn có Long Hổ Báo ba chi tinh nhuệ đi đến Tây. Lương Vương Đình, đối với Tây Lương Vương Đình mở ra toàn diện tác chiến. Hơn nữa Hoàng Triều Đại Minh nội địa quân đội toàn bộ sẽ điều đến Tây Lương Vương Đình. Đối với Tây Lương Vương Đình mở ra kiểu hủy diệt đả kích. Cho tới khi Tây Lương Vương Đình đánh tới mất nước diệt chủng mới ngưng. Phen này uy hiếp Tây Lương Vương Đình lập tức liền kinh sợ. Tây Lương Vương Đình nếu như Hoàng Triều Đại Minh đem hết toàn lực đối với bọn họ ra tay. Bọn họ là tuyệt đối không ngăn nổi. Cuối cùng Hoàng Triều Đại Minh đồng ý bồi thường Tây Lương Vương Đình 100 triệu lượng hoàng kim. 1 tỷ lượng bạc trắng. Thượng đẳng tơ lụa 100.000 con. Thượng đẳng sứ thanh hoa các loại đồ sứ 100.000 kiện. Trường thương 200.000 chỉ. Hơn nữa và gả một cái công chúa đến Tây Lương Vương Đình. Như vậy dưới tình huống Tây Lương Vương Đình cùng Hoàng Triều Đại Minh hoàn toàn ký kết ngưng chiến. Hiệp nghị, ký kết ngưng chiến hiệp nghị sau đó, Hoàng Triều Đại Minh Tây Bộ lấy được tu thân nuôi tức. Hơn nữa Tây Bộ quân đội điều đi 300.000, phân biệt đi đến những thứ khác ba cái chiến trường. Mặc dù hai bên tuyên bố ngưng chiến. Nhưng là Hoàng Triều Đại Minh không thể nào đem Tây Bộ hoàn toàn giao đến phe địch trong tay. Cho nên Hoàng Triều Đại Minh vẫn duy trì liền đầy đủ quân đội ở Tây Bộ. Những thứ này quân đội đủ thời gian ngắn chống đỡ Tây Lương Vương Đình tấn công. Một khi Tây Lương Vương Đình thất tín với Hoàng Triều Đại Minh. Đối với Hoàng Triều Đại Minh mở ra đột nhiên tập kích. Những thứ này quân đội cũng có thể kéo dài tới Hoàng Triều Đại Minh viện quân tới đây. Tây Lương Vương Đình cùng Hoàng Triều Đại Minh ngưng chiến sau đó. Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều cùng Hoàng Triều Đại Minh giao chiến cũng chưa có. Trước kia kịch liệt như vậy, hai bên đều là đánh một chút ngừng ngừng. Căn bản không có một phương là toàn lực tấn công. Chỉ có Gia Cát mới coi là Đông Hải quân còn đang toàn lực công thành chiếm đất. Bất quá vậy vẻn vẹn chỉ đánh hạ 9 huyện thành. Cũng không có hoàn toàn đem Đông Châu bắt lại. Hơn nữa lấy tình thế trước mắt tới xem. Muốn ở toàn diện ngừng tiền chiến bắt lại Đông Châu. Vậy trên căn bản là không có khả năng chuyện. Dĩ nhiên coi như là như vậy Gia Cát thần toán cũng không có mệnh lệnh hắn Đông Hải quân dừng lại. Chiến đấu, mà là mệnh lệnh hắn Đông Hải quân thêm chặt nhịp bước tấn công. Tranh thủ toàn diện đình chiến thời điểm, có thể bắt lại nhiều ít đất bàn liền lấy hạ nhiều ít đất bàn. Mặc dù trên chiến trường tạm thời mất lợi, nhưng là Gia Cát thần toán nhưng nghênh đón một cái động trời tin tức tốt. Đó chính là Âu Dương Tiên Tiên cùng Âu Dương Thi Thi hai cô gái đã trở thành thiên cương cảnh giới. Cao thủ, lúc này mới ước chừng qua mười mấy ngày thời gian. Bọn họ hai cái cũng đã đột phá. Gia Cát thần toán dĩ nhiên là 10 điểm cao hứng. Gia Cát thần toán còn lấy là hắn cái kế hoạch kia không áp dụng được. Nhưng là bây giờ xem ra hắn cái kế hoạch kia vẫn là có thực hiện có thể. Chỉ cần hắn có thể ở chiến tranh hoàn toàn dừng lại trước đã đột phá hoàng cảnh, vậy hắn kế hoạch thì có thực hiện có thể. Âu Dương Tiên Tiên hai cô gái nếu như dựa theo tốc độ bình thường mà nói, ít nhất phải 3 năm mới có thể đột phá thiên cương cảnh giới. Coi như có Gia Cát thần toán cho bọn hắn thiên cương đan, bọn họ vậy ít nhất phải có 2 tháng mới có thể đột phá thiên cương cảnh giới. Nhưng là lo lắng bọn họ Trương Phàm an toàn tánh mạng, cho nên không ngày không đêm khổ tâm tu luyện. Vì chính là bảo đảm Trương Phàm an toàn, cho nên bọn họ mới có thể ở ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian đột phá thiên cương cảnh giới. Chuyện này cũng là Gia Cát thần toán không có nghĩ tới. Gia Cát thần toán cũng không do dự, đi thẳng tới Âu Dương Tiên Tiên và Âu Dương Thi Thi hai người tu luyện gian phòng. Gia Cát thần toán cười nhạt một cái nói, các ngươi hai cái rất tốt, ta còn lấy là 1 tháng thời gian các ngươi vậy không nhất định có thể đột phá thiên cương cảnh giới. Không nghĩ tới trải qua xỉu xỉu nửa tháng thời gian, các ngươi cũng đã đột phá thiên cương cảnh giới. Thật là lớn lớn ngoài ta ý liệu. Âu Dương Tiên Tiên nói, chúng ta đã đột phá thiên cương cảnh giới. Bây giờ Gia Cát đại nhân phải chăng có thể để cho chúng ta nhìn thấy chúng ta Trương Phàm đại ca đi? Gia Cát thần toán nói, cái này sợ rằng không được, tại chưa có hoàn toàn đạt được các ngươi hai cô gái trước, là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi gặp Trương Phàm. Đến lúc đó Trương Phàm nếu là biết các ngươi muốn hiến thân tại ta, nếu không phải là đã chết chống cự vậy ta không phải là thua thiệt lớn. Ta hoàn toàn đạt được các ngươi hai người sau đó, ta tự nhiên sẽ an bài các ngươi đi gặp Trương Phàm. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần hướng Trương Phàm biểu thị các ngươi là chân tâm thật ý thích ta. Sau đó kêu Trương Phàm yên lặng đi qua chính hắn cuộc sống. Âu Dương Tiên Tiên nói, được, chúng ta đáp ứng ngươi. Chỉ bất quá ngươi tốt nhất không nên lật lọng, nếu không tỉ muội chúng ta hai coi như trở thành người ngươi. Nhưng là cả đời này cũng biết đem ngươi coi là cừu nhân. Ngươi không giết chúng ta, chúng ta liền sẽ giết ngươi. Gia Cát thần toán cười nhạt một cái nói, ta Gia Cát thần toán coi trọng nhất chính là một cái thành thật. Ta đã nói cũng cho tới bây giờ sẽ không đổi ý. Chỉ cần các ngươi hai cái thật tốt hầu hạ ta, ta không chỉ có sẽ không bạc đãi các ngươi hai cái, càng thêm sẽ không làm thương tổn các ngươi cái đó Trương Phàm đại ca. Bởi vì sau này chúng ta liền là người một nhà, ta tự nhiên sẽ không làm cái gì bất lợi cho Trương Phàm sự việc tới. Âu Dương Tiên Tiên nói, được, ta bây giờ liền đem chính ta giao cho ngươi. Âu Dương Tiên Tiên sau khi nói xong liền bắt đầu rút đi mình quần áo. Âu Dương Thi Thi vậy ngậm nước mắt rút đi mình quần áo. Hai người cũng đi tới Gia Cát thần toán trước người. Gia Cát thần toán rừng rưng một tiếng, nhỏ giọng nói, hai vị người đẹp, chúng ta trước hay là tẩy một cái uyên? Ương, tắm đang làm những chuyện khác đi. Gia Cát thần toán sau khi nói xong, cõng lên một người ôm lấy một người liền đi vào phòng ngủ bồn tắm bên trong. Gia Cát thần toán để cho tiện, đem Âu Dương Tiên Tiên và Âu Dương Thi Thi hai cô gái cũng an bài ở phủ thành chủ gợi cảm chủ đề. Phòng bên trong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.